Phượng Tôn Cửu Thiên, Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư. Chương 68, Cùng Yến, 1. Góc truyện audio.com. Lam Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn nàng, gương mặt thượng một chút cười nhẹ, nhưng cũng không trả lời. Phượng Lam Vũ không nhận được trả lời cũng không để ý, chỉ chăm chú cúi đầu trông xe im lặng đến lúc xe ngựa dừng lại, Lạc Y ở bên ngoài vén màn xe lên. Tiểu thư, đã đến rồi. Lam Nguyệt đứng dậy bước xuống trước, Phượng Lam Vũ cũng được người đỡ xuống sau. Bên Phong Mị Nhi cũng đã xuống toàn bộ, đang tụ lại cùng một chỗ chuẩn bị đi đến nơi thiết yến. Lam Nguyệt cũng bước theo, Lạc Y luôn đi bên cạnh nàng. Chỗ thiết yến ở bên cạnh ngự hoa viên, vì hôm nay là hoa đăng hội, khắp nơi đều răng đèn kết hoa. Hôm nay trong cung không thấy Dạ Minh Châu khắp nơi, mà toàn bộ hoàng cung đều răng đèn lồng. Khắp hoàng cung trang hoàng lộng lẫy, giữa sân là ca vũ y phục là lướt biểu diễn, tiếng nhạc ngân nga, mỹ nhân nhảy múa. Suy, hoàng đế cũng thật biết hưởng thụ a. Bên kia các nữ quyến tụ lại cùng nhau hàn huyên, cười cười nói nói, một bộ thân thiết quan tâm, nhưng cũng không biết được có mấy ai là thực lòng. Phượng Lam Huyền bên kia cũng có người đến bắt chuyện, nàng một bộ lạnh nhạt xa cách, không quá thân thiết cũng không quá lạnh lùng. Phượng Lam Huyền hoàn toàn khác xa Phượng Lam Thanh, tính cách trầm ổn nhiều, lại có khí chất, bất quá, nếu nhìn kỹ, sẽ nhìn đến trong mắt nàng không phải trong trẻo lạnh lùng mà là cao ngạo cùng khinh thường. Lam Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó thu hồi ánh mắt, bỗng phát hiện bên cạnh mình nhiều hơn một người. Nàng có chút ngoài ý muốn, người theo ta làm gì? Phượng Lam Vũ nghe Lam Nguyệt hỏi hơi giật mình, ngượng ngùng cúi đầu nói nhỏ. Ta cũng không quen ai, cho nên, nhưng ta cũng không quen ngươi. Mặc dù Phượng Lam Vũ nhắc nhở nàng một câu, nàng ta cũng chưa từng tổn hại nàng, nhưng nàng thực sự không muốn liên quan gì đến đám người Phượng gia này nữa. Phượng Lam Vũ sửng sốt thật lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Chờ nàng phản ứng lại, Lam Nguyệt đã đi xa. Vị tỷ tỷ này của nàng. Thật khác, Lam Nguyệt một đường đi tới, người xung quanh nhìn thấy nàng, thấp giọng nghị luận. Kia là ai, thật xinh đẹp, còn nhỏ tuổi mà đã xinh đẹp như vậy, ta như thế nào chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là khách của hoàng gia? Không giống, Lam Nguyệt bị người khác nghị luận nhìn chằm chằm cũng không hề có bất kỳ biểu cảm nào, đến vị trí được an bài, ngồi xuống. Thế giới huyền huyễn, không thiếu mỹ nhân, rốt cổ linh đan diệu dược vô số tu bổ nhan sắc là chuyện bình thường. Người tu luyện đa phần tư sắc đều không tồi. Nhưng đẹp ở đây, là thắng bởi khí chất, Phượng Lam Nguyệt vốn dĩ xinh đẹp chẳng qua quá mức yếu nhược đem cái đẹp này che lấp. Kia không phải vị trí của tướng quân phủ sao, nàng là người của Phượng gia, chẳng lẽ là vị đại tiểu thư kia, nghe nói nàng đã trở lại à, không đúng, đại tiểu thư Phượng gia ta gặp bên kia thực sự rất đẹp nhưng không phải người này. Chậc đúng là một mỹ nhân xinh đẹp, kia, nàng là ai? Lam Nguyệt bình tĩnh ngồi xuống, tay ngọc nâng lên ly trà khẽ nhấp một ngụm hơi hít mắt đặt trở lại. Không ngon lắm, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Lam Nguyệt ngồi ở kia, một thân lam y, bên ngoài bạch sa mỏng manh, mờ mờ ảo ảo, lộ ra một cỗ tao nhã thanh lãnh. Nàng không hề làm gì, cũng chẳng nói gì, nhưng vẫn như cũ thu hút ánh mắt người khác. Thủy Y Họa vừa đến ngự hoa viên, liền bị thân ảnh kia thu hút. Nàng ánh mắt sáng lên, không màn nha hoàn ngăn trở chạy đến chỗ Lam Nguyệt. Nguyệt Nhi, góc truyện audio.com. Lâu rồi không gặp a. Lam Nguyệt nhìn thiếu nữ trước mặt, một thân bạch sắc cung trang, tinh xảo hoa mỹ, phía trên dệt lên màu lam điệp trùng trùng điệp điệp nơi làn váy tay áo tựa như chỉ cần nàng động một chút, lam điệp đều cất cánh bay lên. Tóc đen vấn lên, phần đuôi xõa xuống hai bên, trên tóc cũng cài lên màu lam diêu điệp cùng y phục một loại hoa văn. Nàng trang dung tinh xảo, gương mặt nhỏ trắng noãn, môi anh đào đỏ bừng, thân hình mảnh mai tinh tế. Là tiểu cô nương nàng gặp ở Thanh Nhã lâu, Thủy gia đại tiểu thư Thủy Y Họa. Nhưng mà, tựa hồ có chút không giống, Thủy Y Họa kia không quen nàng a. Thủy Y Họa nhìn nàng không phản ứng, có chút uất ức. Phượng Lam Nguyệt, nhiều năm như vậy ta còn nhận ra ngươi lại đem ta cấp quên rồi. Ta đương nhiên biết ngươi là ai, chỉ là nguyên chủ cũng quen, nàng lục lại trí nhớ một chút ký ức này là lúc mẫu thân nàng vẫn còn. Thủy Y Họa vậy mà cùng nàng chơi với nhau từ nhỏ. Ký ức này là từ bí cảnh lấy lại, chuyện ký ức của nàng bị xóa từ 5 năm tuổi tựa hồ không ai biết. Cái gì, Lam Nguyệt, kia không phải là phế vật tướng phủ sao? Là phế vật kia, không phải nàng rất xấu sao? Chật đẹp cũng vô dụng, không thể trở thành linh giả, cũng không thể trở thành võ giả. Phế vật chính là phế vật, có đẹp cũng chỉ là phế vật. Xung quanh nháy mắt ồn ào lên, không thể tin được thiếu nữ này chính là Phượng Lam Nguyệt. Lam Nguyệt khẽ cười một tiếng, không để ý tiếng nghị luận xung quanh, nhẹ nhàng nói. Y Họa, lâu rồi không gặp, xin lỗi, ký ức của ta lúc nhỏ đã rất mơ hồ, không còn nhớ rõ nữa. Thủy Y Họa nghe thấy lời này, lo lắng vây xem nàng.